Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 135, Chu Nhiễm Sâm bị khai trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt à, chuyện này liền dừng ở đây đi. Hạ Minh hít một tiếng, hắn cũng không muốn như thế một đứa bé bị hủy như vậy, hắn nhưng là thậm chí đi học khó khăn, mỗi ngày muốn hao phí đại lượng tinh lực, mục đích đúng là vì cái kia vô lương thi đại học. Còn có một cái chính là cái khác rất nhiều thị lý thi đại học phân số, bị giọng rất thấp, có chút thi đại học phân số bị giọng rất cao, nhìn như thăng bằng, kỳ thật lại bạch bạch bỏ qua rất nhiều nhân tài, mà lại tại một ít trình độ bên trên đây cũng là có chút không công bằng. Người suy nghĩ một chút đồng dạng điểm số, người ta có thể trước đại học ngươi lại không thể, trong lòng ngươi hội thế nào muốn? Tạ cám cám ơn. Nhìn thấy Hạ Minh nhà ra, nữ nhân này cùng Tiền Tô Hàng lập tức một trận cảm kích vội vàng nói tạ. Bất quá ta chuyện xấu nói trước, nếu như con của các ngươi tại làm ra chuyện như vậy, vậy nhưng cũng đừng trách ta. Hạ Minh nghiêm túc nói, người này đùa giỡn chính là mình cô em vợ, này làm sao có thể chịu, cô em vợ nửa cái bờ mông đều là mình, lại bị những người khác đùa giỡn, đây tuyệt đối không thể chịu đựng. Cho nên Hạ Minh giã cho hai người kia một cái lời khuyên. Ngài yên tâm, ta trở về liền hào hào giáo dục một chút cái này thằng danh con, tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa. Vậy là tốt rồi, cái kia nếu như không có chuyện gì, chúng ta có thể hay không đi trước. Hiện tại Tiền Tô Hàng là một khắc cũng không dám tiếp tục đợi ở chỗ này, sợ Hạ Minh lại đột nhiên ở giữa đổi ý đúng thế. Có thể đi, vâng vâng vâng, chúng ta lúc này đi, lúc này đi. Tiền Tô Hàng vội vàng hướng cái này bên người hai người nói. Nhìn cái gì vậy đâu, đi nhanh lên. Nhìn thấy hai người kia vội vội vàng vàng rời đi, Hạ Minh lắc đầu, sau đó nhìn thấy hướng về phía Trương Vân Xuyên, cảm kích nói. Trương hiệu trưởng, lần này thật là làm phiền ngươi, nếu như không phải ngươi, chuyện này chỉ sợ còn thật không có cách nào giải quyết. Xoát, Trương Vân Xuyên sắc mặt hơi đổi, kém chút nhảy dựng lên, vội vàng nói. Chỗ nào, đây đều là hẳn là, Trương Vân Xuyên cũng không dám tiếp nhận Hạ Minh nói lời cảm tạ a, Hạ Minh đây chính là một kẻ hung ác a, một câu liền đem Chu Nhiễm Sâm bị khai trừ, cái này cần lớn bao nhiêu năng lượng a, mà lại ngay cả Lâm Canh Tân đều đối với hắn một mực cung kính. Cho nên, Trương Vân Xuyên liền càng thêm không dám trêu chọc Hạ Minh a, Trương hiệu trưởng, thật rất cảm tạ ngươi, còn làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến, bất quá về sau còn hy vọng ngươi có thể nhiều nhiều chiếu cố một chút muội muội ta, dù sao hắn vẫn là một cái nữ hài tử. Hạ Minh nói, hẳn là, không cần Hạ Minh, Trương Vân Xuyên liền đã nghĩ kỹ, nhất định phải hào hào chiếu cố một chút Trần Vũ Hàm, vạn nhất vị này cô nãi nãi ra vài việc gì đó mà, sau đó đâm nhìn đến bên trên nơi đó, như vậy tiền đồ của mình liền xong rồi a, cho nên Trương Vân Xuyên không dám không chiếu cố Trần Vũ Hàm a, tạ ơn Trương hiệu trưởng. Hạ Minh đáp, không cần khách khí, hẳn là, hiện tại Trương Vân Xuyên đầu đổ mồ hôi lạnh, hiển nhiên đối Hạ Minh lễ phép dọa sợ Hạ Minh. Có lễ phép nhưng là cái này khiến hắn toàn thân đều đang run rẩy a, chủ yếu là Hạ Minh quyền lợi cũng quá lớn a, không phải do hắn không sợ a, nếu như Trương hiệu trưởng ngài không có chuyện gì, như vậy ta cũng liền rời đi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh nhìn đồng hồ, đều đã giữa trưa, mình vô duyên vô tội từ công ty ra, khó tránh khỏi bị lão bà cho biết, nhất cái này khiến Hạ Minh ngưng một trương mặt khổ qua, đoán chừng lần này vô duyên vô cớ rời đi công ty, chỉ sợ lại muốn bị trừ tiền lương. Lúc này mới đi làm mấy ngày, tiền lương đều sắp bị chụp một nửa, cái này khiến Hạ Minh có chút nhức cả trứng. Ngài đi thong thả, ngài đi thong thả. Trương Vân Xuyên vội vàng nói. Đi thôi Vũ Hàm, sau đó Hạ Minh đi theo Trần Vũ Hàm ra văn phòng, làm rời phòng làm việc về sau, một bên Vương Thục Mẫn cái này mới hồi phục tinh thần lại, Vương Thục Mẫn cũng không nghĩ tới, cái này tới người trẻ tuổi này, năng lượng vậy mà như thế lớn, phó hiệu trưởng dứt lời miễn liền cho bãi miễn, cái này cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ. Lúc này Trương Vân Xuyên phân phó nói, Vương lão sư, về sau tại lớp bên trên nhiều nhiều chiếu cố một chút Trần Vũ Hàm, tuyệt đối không nên để hắn xảy ra chuyện gì, mặt khác tại học tập bên trên cũng phải nhiều hơn chiếu cố một chút. Trương Vân Xuyên thiếu chút nữa cũng bị Hạ Minh dọa cho chết, tại là để phân phó nói. Vâng, hiệu trưởng, không cần Trương Vân Xuyên nói, Vương Thục Mẫn cũng sẽ chiêu cô a, vạn nhất đứa nhỏ này ra vài việc gì đó mặt chọc giận tôn đại thần này, sau đó một chiếc điện thoại đem mình bị khai trừ làm sao bây giờ. Khi đó mình ngay cả khóc đều không chỗ để khóc, huống chi hắn đã tuổi đã cao, phần công tác này đãi ngộ cũng là tương đương không tệ. Hắn là thật không muốn mất đi phần công tác này, mà lại hắn dạy học đã mấy thập niên, nếu như đột nhiên làm phần công tác này, hắn thật đúng là không biết làm cái gì đi. Hạ Minh cùng Trần Vũ Hàm rời đi văn phòng về sau, Trần Vũ Hàm đầy mắt bên trong đều là tiểu tinh tinh mà nói. Tỷ phu ngươi thật sự là quá tuyệt vời, thậm chí ngay cả Chu Diêm Vương đều cho làm nằm xuống, người ta. Sùng bái ngươi, Trần Vũ Hàm một đôi mắt to bên trong, tràn đầy quang mang. Loại kia sùng bái ý vị, nhìn Hạ Minh đều là một trận kinh hồn táng đảm. Thối cô nàng, nghĩ gì thế? Hạ Minh tại Trần Vũ Hàm tiểu trên trán hung hăng gõ một cái này đau Trần Vũ Hàm kêu một tiếng, sau đó lẩm bẩm miệng nhỏ, lấy đó bất mãn. Tỷ phu, không nên đánh người ta đầu sao, ngươi như thế đại hội vừa đánh ngốc. Bất quá tỷ phu ngươi thật lợi hại, một chiếc điện thoại thậm chí ngay cả Chu Diêm Vương đều bị khai trừ, ngươi nhưng không biết Chu Diêm Vương tại trường học của chúng ta, đây chính là nổi danh Diêm Vương, vô luận là lão sư vẫn là học sinh, đều vô cùng sợ hãi hắn, mà lại hắn người này tuyệt không thông tình đạt lý, cho nên trong trường học sinh đều phi thường chán ghét hắn, lần này hắn bị khai trừ chúng ta cũng coi như là có ngày sống dễ chịu nha. Trần Vũ Hàm rất hưng phấn, Hạ Minh nghe được Chu Diêm Vương cái này ba chữ này, liền biết cái này Chu Diêm Vương chỉ sợ sẽ là cái này Chu Nghiễm Sâm, hắn cũng không ngờ rằng, cái này mọi người đối Chu Nghiễm Sâm oán khí vậy mà sâu như vậy, xem ra hắn đây cũng là vì dân trừ hại a. Vũ Hàm, tỷ phu gia cũng có một đoạn thời gian, cũng là thời điểm trở về, cho nên ngươi trước hết mình đi học đi, hảo hảo lên lớp tranh thủ thi một chỗ tốt đại học. Hạ Minh nhìn một chút Trần Vũ Hàm, sau đó nói. Thôi đi tỷ phu ngươi tiểu xem người ta. Trần Vũ Hàm có chút bất mãn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ta thế nhưng là tài nữ, một chỗ nho nhỏ đại học còn không phải dễ như trở bàn tay. Hạ Minh nhìn thấy Trần Vũ Hàm cái này rất dám thối dáng vẻ, có chút giờ khóc giờ cười, Hạ Minh đáp. Tốt tốt tốt, ngươi là tài nữ, hiện tại ngươi nhanh đi lên lớp tỷ phu thế nhưng là còn phải đi làm, cái này nếu như bị thì ngươi cho biết, khẳng định lại muốn chụp ta tiền lương. Hừ hừ, tỷ phu, ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì đi? Là không phải muốn đi làm chuyện xấu. Trần Vũ Hàm nghe xong, lập tức bóp lấy bờ eo thon, một bộ uy hiếp bộ dáng. Hạ Minh lập tức không còn gì để nói, cái này biểu thì hai thế nào đều là giống trong một cái mô hình một khắc ra đồng dạng a. Lúc ấy Lâm Vãn Tình chính là hỏi như vậy hắn, không nghĩ tới, thậm chí ngay cả mình cô em vợ vậy mà đều hỏi như vậy hắn, cái này khiến Hạ Minh cái kia oan a cách trương.